Đế Bá, chương 379, Luyện Hóa Thiên Địa Thủy Kim 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Chiến Thần đã sống 2 đời, về sau còn đem mình chôn ở bên trong thời huyết thạch sống thật lâu, đây đã là nghịch thiên, lão thiên đã sớm không dung hắn. Có thể sống lâu như vậy, đã là kỳ tích. Hiện tại lão đầu tàng tiên điện các, ngươi lại táng nhập U Minh Thuyền, đã là có thể, đừng quá tham tâm. Lý Thất Dạ nhìn Mộ Thần một cái, nói ra, Chiến Thần Điện các ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là hủ khí quá nặng. Cùng Chiến Thần Điện các ngươi còn sống nhiều lão đầu như vậy không phải là không có quan hệ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Mộ Thần lập tức im lặng. Chiến Thần Điện, bọn hắn có thể từ thời đại hoang mãng sừng sững đến bây giờ, ngoại trừ lịch đại nhân tài xuất hiện lớp lớp ra, vẫn là bởi vì có một đời lại, một đời tiên tổ nguyện ý phủ bụi che chở Chiến Thần Điện có quan hệ lớn. Lao, thế hệ trẻ tuổi, sáng tạo tương lai, lão tổ phủ bụi, thủ vững, truyền thừa, chính là bởi vì như thế, Chiến Thần Điện mới có thể truyền thừa đến bây giờ. Tốt, chúng ta cũng không nói nhảm, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Nghĩ đến Chiến Thần Điện các ngươi đối với nhân tộc có cống hiến to lớn. Chỉ cần dưới tình huống cho phép, ta có thể nói cho ngươi biết. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nghe được lời này của Lý Thất Dạ, trong nội tâm Mộ Thần chấn động. Lời này không đơn giản, hắn ngưng thần mà ngồi, tùy theo nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra. Ta muốn hỏi Lý công tử, U Minh Thuyền đỗ, đó là địa phương nào? U Minh Thuyền phiêu bạt mà đi, không biết Lý công tử có thể nói một câu tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó hay không? Đối với vấn đề của Mộ Thần, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cuối cùng nói ra, ta biết ngươi là muốn nghe ngóng bí mật của thiên cổ thi địa. Rất đáng tiếc, cái này ta cũng không biết, còn sau khi U Minh Thuyền đỗ, ta nhìn thấy, chỉ sợ ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Mộ Chiến Thần, đã từng coi trọng ngươi. Hắn có thể nói cho ngươi biết sự tình có quan hệ với U Minh Thuyền. Hắn có thể nói qua cho ngươi hắn là như thế nào. Trùng sinh sống thêm một thế sao? Chỉ sợ hắn cũng không có nói cho ngươi biết. Sau khi U Minh Thuyền đỗ hắn nhìn thấy đồ vật gì? Trong nội tâm Mộ Thần không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì Lý Thất Dạ nói chính là sự thật, thiên cổ thi địa cũng tốt, 12 táng địa cũng được, thậm chí là 6 đại cổ tiên cựu thổ, đều là như thế, có chút cấm kỵ, có nhiều thứ, trừ khi là ngươi tự mình trải qua, nói cũng vô dụng, có một số việc, dù là ngươi nghe được, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì, có nhiều thứ, là đánh vỡ thưởng thức của ngươi, dù là ngươi, cũng sẽ cho rằng chuyện không thể nào, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ đã nói như vậy, Mộ Thần cũng chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn biết Lý Thất Dạ không nguyện ý nói cho hắn biết. Tiên tổ của chúng ta đâu? Cuối cùng, Mộ Thần hỏi, hắn quan tâm nhất còn là sự tình tiên tổ của bọn hắn. Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay, nói ra, đã ta dám cùng các ngươi buôn bán, ắt có niềm tin, lão đầu tàng tiên, điện trở về đó là chuyện sớm hay muộn, nhanh thì một năm, chậm thì hai, năm, hắn chắc chắn sẽ trở về. Đến lúc đó, nhớ rõ đem đồ vật ta muốn đưa tới, thế gian không có người nào có thể thiếu nợ đồ đạc của ta. Chấm, vật kia, nâng lên lần giao dịch này, Mộ Thần không khỏi trầm ngâm một chút, Lý Thất Dạ liếc hắn một cái. Nói ra, thế nào, Chiến Thần Điện các ngươi đã hối hận, có điều, đã chậm, chúng ta cũng không phải ý tứ này. Mộ Thần cười khổ một cái, hắn trầm ngâm nói ra, liên quan tới vật kia, ta là nghe qua một ít tin đồn, không biết có phải là thực sự hay không, là thật là giả, các ngươi cũng còn không biết, ta chỉ có thể nói, các ngươi bọn lão đầu này một mực là sống vô dụng rồi. Lý Thất Dạ nói ra, các ngươi cùng Thiên Đạo Viện sớm nên là hợp tác, Chiến Thần Điện, Thiên Đạo Viện, đều là truyền thừa cổ xưa nhất của nhân tộc, hai đại, truyền thừa của các ngươi đối với nhân tộc cống hiến rất lớn. Nếu như, các ngươi có thể đi cùng một chỗ. Hắc, đến phiên Thanh Huyền cổ quốc, hung hăng càn quấy, còn đến phiên Phi Tiên giáo vô địch sao? Hừ, thời đại thiên đồ, nếu hai đại truyền thừa các ngươi sớm liên thủ. Nhân, hoàng giới còn đến loại tình trạng này ư, nghe được Lý Thất Dạ nâng lên. Thiên đồ, sắc mặt Mộ Thần cũng đại biến. Bởi vì đây là sự tình nhân hoàng giới không nguyện ý nhắc tới nhất. Các ngươi đều một mực thông thái dởm, một đám lão đầu gian ngoan bất, linh, tử thủ một đám lão ngoan đồng không thả, năm đó thiên đạo viện, cũng không thể kém được, bất quá từ sau Vương Viễn, thiên đạo viện lại, cải biến rất nhiều, hôm nay thiên đạo viện so với chiến thần điện các, ngươi càng khai sáng, mặc dù mộ chiến thần năm đó thành tựu vô song, đã, từng ảnh hưởng thế cục của cửu giới, thật ra mà nói. Mộ lão đầu không, bằng Vương Viễn là hoàn toàn cải biến thiên đạo viện, mà mộ, lão đầu thì sao, hắn vốn là có năng lực cải biến chiến thần điện các. Ngươi, nhưng đáng tiếc, hắn không có làm, chiến thần điện các ngươi, vẫn là dùng phương pháp cổ hủ của các ngươi quản lý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu chiến thần điện cào các ngươi còn tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn. Sẽ có một ngày biến mất ở bên trong thời gian trường hà. Có nhiều thứ, đáng chết liền chết, đừng chết ôm không thả. Một đám lão đầu mặc dù trọng yếu, nhưng mà, các ngươi ở phương diện này hao tổn nhiều lắm. Tay, chân bị gò bó, nếu như các ngươi buông tay buông chân. Sẽ có một phen, cảnh tượng khác, đại thụ chiến thần điện này đã rất lớn. Nhưng mà, lá, cây quá già, quá nhiều rồi, nuôi cũng tốn sức, trong nội tâm Mộ Thần vì đó chấn động, thế nhân ngoại giới đều biết, chiến thần điện cường đại thần bí, nhưng mà, chưa từng có bao nhiêu, ngoại nhân biết chiến thần điện là truyền thừa như thế nào. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại điểm ra tình huống của chiến thần điện cùng thiên đạo viện. Đây không phải một tên tiểu bối có thể làm đến. Đây đối với Mộ Thần mà, nói, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, trở về đi, nếu lão đầu tàng tiên trở về, nói với hắn thoáng cái, hắn, sống đã đủ lâu rồi, 500 năm, cái này đã đủ rồi, trường sinh bất tử, ngay cả chân thần, tiên đế cũng làm không được, huống chi là hắn, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay nói ra, hôm nay ta nói một đống lời nhảm. Đó là niệm tình chiến thần điện các, ngươi đối với nhân tộc có cống hiến không thể xóa nhòa. Đổi lại là Thanh Huyền cổ quốc, Phi Tiên giáo dạng truyền thừa này, ta nói nhảm cũng, chẳng muốn nói với bọn họ. Mộ Thần trầm mặc một chút, cuối cùng đứng dậy rời đi, chiến thần điện cũng tốt, thiên đạo viện cũng được, các ngươi nên, biết, trên thực tế, không chỉ là một vị tiên đế ở chỗ các ngươi học tập. Qua. Nhưng mà, cuối cùng đám người băng vũ tiên đế cũng không phải xuất. Thân từ truyền thừa của các ngươi cũng tốt, thiên đạo viện, cũng được, đều đã từng có thể tự tay bồi dưỡng được tiên đế. Hơn nữa, không chỉ một, nhưng mà, kết quả cuối cùng thì sao? Bọn hắn cuối cùng, chẳng qua là môn hạ học sinh của chiến thần điện, thiên đạo viện mà, thôi, chỉ vậy mà thôi, cách chương.